Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, đội hình cường đại. Đứa bé thật xinh xắn, Lâm Phong trong lòng có chút kinh ngạc, không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa thiên phú thật đáng sợ. Như thế tuổi trẻ, không ngờ kinh có tôn chủ chi cảnh, loại này tốc độ tu luyện. Nếu như đặt ở hắn ngày xưa sinh tồn tiểu thế giới, tuyệt đối cho người xấu hổ. Đương nhiên Lâm Phong hiểu được, phiến không gian kia người tu hành tuyệt không có thể theo lẽ thường đến đo lường được. Lâm Phong lại nhìn về phía tiểu hài tử đối diện ngồi thanh niên, tóc dài đón gió mà vũ, ánh mắt thâm thúy, giờ phút này chính nâng chén khinh uống, khí chất phi phàm, thực lực khủng bố. Không biết thanh niên này hay không là kia tiểu hài tử phụ thân. Đem ánh mắt di quay về. Tuy rằng cảm giác có một lũ nghi hoặc, nhưng mà Lâm Phong cũng không khả năng thẳng đến nhìn chằm chằm không thả. Giờ phút này hắn còn muốn tiến hành tiếp theo càng thêm tàn khốc chiến đấu. 30 cường chi tranh. Ta Chu gia 333 đại con một mấy đời. Hôm nay rốt cục muốn hãnh diện, Chu Vinh Mãn nhếch miệng mỉm cười, nhất thời khiến cho bị đào thải lang tà cùng với nhàn nhân thần sắc cứng đờ. Chứng kiến kia cả người vô hại biểu tình, bọn họ trong lòng đã có loại muốn mắng chửi người xúc động. Này da dày thịt béo hỗn đản, Lâm Phong cũng âm thầm lau hãn, gia hỏa này, thật đúng là đủ cực phẩm a. 30 cường. Trở lại sắp xếp vị, người tiên tri bàn tay huy động, nhất thời đám người trên đỉnh đầu con số biến ảo, bởi vì có rất nhiều người bị đào thải điệu, cho nên, phía sau người tập thể đi phía trước di động bài danh. Chẳng qua này bài danh hàng đầu người, cơ hồ không như thế nào động. Lâm Phong tại bước vào đến cổ bảo giữa thời điểm, hắn bài danh là 96 vị, đếm ngược, bách cường trong. Hắn phía sau người một cái không dư thừa, bởi vậy hắn thành hiện tại cuối cùng một gã. Bài danh 30, bài danh tại Lâm Phong phía trước là Lâm Phong quen biết người vô tuột, gia hỏa này vừa lúc bài danh 29, còn tái phía trước đệ 28 ghế, rất không xảo, đúng là Chu Vinh Mãn gia hỏa kia. Chẳng qua Chu Vinh Mãn chút không có bài danh dựa vào sau giác ngộ. Trong óc nghĩ chính là nổi danh thiên hạ. Có chút béo đô đô trên mặt đôi khuôn mặt tươi cười là lúc có vẻ phá lệ đáng yêu. Rất có thịt cảm. Còn bài danh tiền 10 người. Một cái đều không có động. Không ai tại vừa rồi cổ bảo trong bị đào thải điệu. Lâm Phong ánh mắt hướng tới này bài danh dựa vào tiền hy vọng của mọi người đi. Trong lòng khẽ có chút rung động, đội hình quá mạnh mẽ, phi thường đáng sợ. Hoa Thanh Phong, thần tiêu đệ nhất quân, đệ nhất ghế, chuyển sang kiếp khác trận tượng, thứ hai ghế, Vô Nhai Tử, thái tiêu đệ nhất quân, đệ tam ghế, Ngọc Thanh, ngọc tiêu đệ nhất quân, đệ tứ ghế, Sở Xuân Thu, thứ năm ghế, Vô Tình Công Tử. Thanh tiêu đệ nhất quân, thứ sáu ghế, Nghịch Thương, tử tiêu đệ nhất quân, thứ bảy ghế, Không Minh, Thánh Sơn Võ Tu, thứ tám ghế, Yêu Tam, thứ chín ghế, Cửu Linh Hoàng, đan tiêu đệ nhất quân, đệ thập ghế, Tuyết Y, bích tiêu đệ nhất khanh, 11 ghế, Thiên Hồn Thánh Nhân, 12 ghế, Diệp Thương Huyền, cảnh tiêu đệ nhất quân. 13 ghế, từng cái nhân vật đều là thực lực cường đại đến cho người run sợ đáng sợ nhân vật. Tái sau này cường giả, giống nhau cũng khí chất phi phàm. Tuy rằng Lâm Phong có một số người thực không nhận biết. Giống như bài danh Diệp Thương Huyền lúc sau đệ 14 ghế cường giả. Chính là Ma La, hắn chính là thần tiêu thành một cái khủng bố thực lực sát thủ. Thanh niên một thế hệ đệ nhất sát thủ, thực lực cường đại đến đáng sợ, kia cổ thế lực là có thể so với Võ Thánh Tháp cùng với Luyện Kim Sơn thế lực. mà là thật danh, cũng không là Lôi Động Thiên cùng với Vương Thế có thể bằng được. So với bọn họ, cường đại nhiều lắm, căn bản không ở một cái cấp bậc. Bài danh đệ thập năm ghế người Lâm Phong cũng không nhận biết. Nhưng mà hắn lại ra mắt kia cổ thế lực người, Tử Tiêu Đại Lục, Cửu U Phủ cường giả, Giả Ảnh, tóm lại, này tiền 30 người, gì một cái điểm đi ra, đều có một đoạn thuộc loại bọn họ truyền kỳ, tất cả đều là khắp nơi đại lục đứng đầu tầng thứ nhân vật. Mà hôm nay, bọn họ đem đứng chung một chỗ, tranh đoạt cuối cùng sắp xếp vị. Dù sao hôm nay bọn họ sở có được sắp xếp vị vẫn là hư, không phải là trung cực bài danh. Huống hồ, Lâm Phong hiểu được, không nói đến này bài danh hàng đầu chính là nhân vật. Ai dám nói phía sau người không bằng phía trước người. Tự kia tự đại thích suy nghiêu chu vinh mãn, thực lực của hắn sẽ nhược sao? Cũng tuyệt đối là cái cho người đau đầu ra hỏa. Bởi vậy, này một vòng, Lâm Phong mới thực đang cảm giác tới rồi áp lực, đến từ Cửu Tiêu Đại Lục võ hoàng cảnh mạnh nhất một đám người. Đứng ở cùng nhau, tiếp theo một vòng, sẽ cùng phía trước một vòng rất tương tự. Các người mọi người sẽ ở vào đồng dạng một mảnh không gian. Đương nhiên, phiến không gian này không phải mê cung. Hơn nữa, hắn phạm vi cũng rất nhỏ. Nhỏ đến gì một hồi chiến đấu, tất cả mọi người xem tới được. Hơn nữa, một người nào muốn đi đối phó ngươi, ngươi trốn cũng không có biện pháp trốn, phải muốn đối mặt. Bởi vậy, này một vòng, đem so với phía trước gì một vòng đều phải càng thêm trực tiếp. Tàn khốc, người tiên chi vi cười nói, đương nhiên, các ngươi bằng vào quyền trượng lực, nếu như chống đỡ không được, vẫn có thể từ kia phiến thế giới trong đi tới. Đương nhiên, người đầu tiên đi ra, hắn cuối cùng bài danh, đem dừng hình ảnh tại 30 ghế. Người thứ hai đi ra người, hắn bài danh, chính là 29 ghế. Này một vòng, đem xác định thứ 11 ghế, đến 30 ghế cuối cùng bài danh, chỉ chưa cuối cùng 10 người. Mọi người nghe được người tiên tri trong lời nói trong lòng khẽ run rẩy hả? Mọi người, đem tại một mảnh không lớn không gian trong tiến hành nhất trực tiếp xích, lỏa va chạm. Bất luận kẻ nào đều không có trốn tránh cơ hội. Nếu như có người muốn chiến ngươi, ngươi chỉ có nghênh chiến, đi đối mặt, chiến bại, sẽ đào thải điệu. So với phía trước mặt, này tuyệt đối sẽ là càng thêm tàn khốc một vòng chiến đấu. Chỉ cần cuối cùng 10 người, kia 10 người, mặc dù bước vào bên trong vận mệnh thần điện, cũng đem trở thành trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Kia 10 người, chính là cả mênh mông Cửu Tiêu võ hoàng cảnh mạnh nhất 10 người. Danh chấn thiên hạ, có thể tưởng tượng, bọn họ thanh danh, đem vĩnh hằng truyền lưu tại bên trong 9 tầng mây. Bọn họ gia tộc thế lực, đem vì bọn họ khắc hạ một tòa tấm bia to, truyền lưu đời sau, ghi lại hôm nay một trận chiến này, truyền lại đời sau chi chiến. Đương nhiên một trận chiến này khó như thế nào, mọi người cũng hiểu được. Nhớ kỹ một chút, chỉ có thể một chọi một chiến, tuyệt không cho phép xuất hiện nhiều người đồng thời triển áp một người. Hơn nữa, tại một hồi chiến đấu sau khi chấm dứt, mặt khác một người muốn tiếp tục chiến, phải cho chiến đấu người một nén nhang điều chỉnh thời gian. Đoạn thời gian này bất luận kẻ nào không được công kích. Người tiên tri bình tĩnh nói, này là vì bảo đảm chiến đấu công chính. Nếu không, 29 người liên thủ trước đem Hoa Thanh Phong diệt. Này còn có ý gì nghĩa? Muốn chiến, liền một chọi một, vù, mặc dù là này bị đào thải mọi người thở sâu, còn có chung quanh đang xem cuộc chiến người, cùng ánh mắt gắt gao dừng ở cuối cùng còn lại 30 vị cường giả. Bọn họ sắp triển khai chung quy đối quyết, chỉ chừa 10 cường đối quyết, ai có thể lưu đến cuối cùng? Mênh mông vô tận thần tiêu thành, đám người cũng trầm mặc. Người tiên chi thanh âm nhưng lại giống như từ trên trời giáng xuống, dừng ở bọn họ màng tai bên trong. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được đến từ nơi đây thanh âm, giống như thần tích, giống như bọn họ từng tái cũng thần sắc trang nghiêm, tựa hồ cũng có thể đủ cảm giác được kia chiến trường nghiêm túc, không khí trung cực va chạm sắp bắt đầu. Hiện tại cũng hãy đi đi. Người tiên tri phất phất tay, trong hư không quầng sáng thế giới thoáng hiện, nở rộ lưu ly sáng bóng. Cuối cùng 30 vị cường giả bước chậm mà ra, bước vào đến bên trong chiến trường. Đây là một mảnh mở mang thổ địa, trong hư không trời chiều treo cao, nhiễm dạng mây đỏ, giống như làm nổi bật kia cổ tiêu diệt khí phân. Gió nhẹ phất cúa, lay động đám người trên người quần áo. 30 người phân biệt đứng ở bất đồng địa phương vị. Bọn họ bước vào trong này khoảnh khắc, mọi người cũng trầm mặc không hề động, hoặc là nói cũng không muốn trước động. Hoa Thanh Phong tiêu sái xoay người hướng tới xa xa đi đến, hư không bước chậm buông xuống tại cách đó không xa một tòa phía trên ngọn núi, tựu như vậy đứng ở kia. Nhìn thấy bên này chiến trường, hắn là bài danh đệ nhất ghế người, hắn ngã xuống muốn nhìn này một vòng có ai dám tìm hắn. Ngoại giới người chứng kiến một màn này trong lòng ám run sợ, chỉ sợ Hoa Thanh Phong này một vòng cũng không cần chiến đấu nhé. Đây là bài danh dựa vào tiền chỗ tốt, này một vòng tranh đoạt vẫn càng nhiều sẽ là bài danh phía sau, chính là nhân vật chém giết. Không Minh cũng xoay người rời đi, đi đến một mảnh mặt cỏ phía trên, khoanh chân mà ngồi, giống như một tôn cổ Phật, giống như bất động như sơn. Này hai cái thánh sơn võ tu, tất cả đều ở phía trước 10 ghế, trực tiếp không nhìn chiến trường. Không hổ là thánh sơn bồi dưỡng đi ra chính là nhân vật. Chư người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ta gọi là Chu Vinh Mãn. Các ngươi muốn tìm lời của ta, tựu cứ việc đến, ta đợi ngươi nhóm. Chu Vinh Mãn nhếch miệng mỉm cười, lập tức hắn cũng cùng Không Minh giống nhau, xoay người hướng tới xa xa bước chậm, lập tức trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu, hai cước hướng lên trời giao nhau. Thảnh thơi thảnh thơi, một màn này mời rất nhiều cường giả cũng sửng sốt sửng sốt. Gia hỏa này, hắn đương chính mình là Hoa Thanh Phong đâu. Bài danh 28, so với bài danh đệ nhất Hoa Thanh Phong còn muốn kiêu ngạo một chút. Bài danh tiền 10 người cũng có vẻ rất bình tĩnh, giống như hiện tại xuất thủ sẽ có mất thân phận bọn họ, còn không bằng chậm rãi chờ xem ai chủ động tiến lên đây muốn chết. Lúc này bị nhiều nhất người nhìn chằm chằm, không hề nghi ngờ Lâm Phong, Vô Tuột, còn có kia thảnh thơi Chu Vinh Mãn. Nhân vì bọn họ 3 người là bài danh cuối cùng 3 người, cho nên tại một chút người trong mắt, bọn họ chắc trước hết cút đi ra mới đúng. Ra vẻ bọn họ đối chúng ta so sánh cảm thấy hứng thú. Vô Tuyệt khổ nghiêm mặt, xoay người đối với cách đó không xa Lâm Phong đảo. Hình như là như vậy. Lâm Phong nhún vai, ai, vốn đến hiện tại tựu không dễ dàng, hôm nay còn muốn bị người đuổi đi, thực không thoải mái a. Vô Tuyệt có chút buồn bực đạo, hắn đi đến bước này rất không dễ dàng. Lúc này có người bước ra nện bước hướng tới Lâm Phong, Vô Tuyệt cùng Chu Vinh Mãn đi qua đó, hướng tới Lâm Phong đi đến chính là Yêu Ngũ. Lần này Cửu Tiêu Đại Lục cuối cùng 30 danh ghế, hắn Thanh Tiêu Đại Lục tuyệt đối là chiếm cứ nhiều nhất danh ngạch, so với Thần Tiêu Đại Lục còn muốn nhiều hơn. Này tự nhiên muốn quy công với vài vị yêu thiếu. Bọn họ giữa có 3 người đi vào tiền 30 ghế, có thể thấy được 13 yêu thiếu thực lực chi mạnh mẽ. Hướng tới Lâm Phong đi qua tới, quá khứ đúng là thứ 5 yêu thiếu. Mà hướng tới Vô Tuyệt đi đến chính là Thiết Trọng Dương, Bích Tiêu đệ nhất quân. Hắn tạm thời bài danh mới vẻn vẹn là 17, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.